Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, uống rượu. Cảm ơn bạn Mộng Tam Thu Xích Dương đề cử một nguyệt phiếu. Văn Thế Trương lúc này hai con mắt liền không có rời đi hai sàng đàn một lát. Hắn là chơi mấy chục năm đàn, liền xem như đàn không có lên dây cung, hắn cũng có thể cảm giác ra 7-8 phần đàn sắc đến. Hiện tại bày ở bàn làm việc bên trên hai sàng đàn. Hắn là hài lòng không thể lại hài lòng. Hắn thấy cái này hai sàng đàn thành sau, lấy âm sắc đến luận, tuyệt đối có thể che lại một phiếu hiện tại rất nhiều người phụng như chân bảo tống đàn minh đàn. Đi, nếu như bất luận lịch sử nặng nề đến đàm luận, bằng cái này âm sắc cái này hai sàng đàn cũng tuyệt đối vào hiện nay trước 10. Sợ là đàn này còn thắng qua ngươi cô Hạc Quy Phi. Chỉ là hơi thua cho Chí Phượng Thanh Vận, Văn Thế Trương hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Điểm này Biên Thụy muốn thừa nhận. Cái này hai sàng đàn hoàn toàn chính xác muốn vượt qua mình chế cho khuê nữ luyện tập dùng cô Hạc Quy Phi. Một là trước đàn kỹ nghệ tăng lên, hai là vật liệu chọn cũng càng thêm hà khắc rồi. Về phần Chỉ Phượng Thanh Vận cái kia đàn tài là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là những ngày này Biên Thụy chọn vật liệu chọn quá lợi hại. Thường thường hàng ngàn hàng vạn căn vật liệu lúc này mới lấy ra một kiện hảo cầm vật liệu. Đầu tiên thân cây đến dài đến khoảng 60 cm. Phạt hạ cây sau chỉ lấy chỗ tốt nhất, một gốc cây hết thảy mới ra hai mặt giường bàn, dạng này công lãng phí sức lực, nếu quả như thật bỏ vào bên ngoài, để trần lãng phí vật liệu bán đầu gỗ sợ sẽ đến 30-50 vạn lên. Không gian bên ngoài thế giới cái nào đàn thủ đô lâm thời nhịn không được như thế lãng phí. Như thế chọn hậu quả dĩ nhiên chính là ra đàn liệu đều là nhất đẳng. Mà Biên Thụy tay nghề cũng là đang chậm rãi, không ngừng tiến bộ. Chế ra đàn tự nhiên là một sàng càng vượt qua một sàng. Mới đàn thắng qua lão đàn cũng là khó tránh khỏi sự tình. Giao đàn về thời gian có thể hay không sớm một chút. Văn Thế Trương có điểm tâm ngứa. Biên Thụy lắc đầu, đại khái chênh lệch thời gian không nhiều. Không nhanh được, người cũng là biết chế đàn việc. Đều là trong tay công phu, mà chậm đã công ra việc tinh tế. Thời gian đuổi chất lượng không thể bảo đảm. Đàn này sau khi đi ra, chỉ cần ngươi bảo dưỡng tốt, truyền trước mấy trăm năm cũng không biết lái nứt. Tốt a, Văn Thế Trương nhẹ gật đầu đáp. Là một yêu đàn người. Lúc này Văn Thế Trương hận không thể trực tiếp liền đem đàn này ôm trở về. Sau đó hướng Phó Thanh tự khoe khoang một cái. Nói cho hắn biết mình đàn này tại âm sắc còn thắng đàn của hắn nửa phần. Nhưng là bây giờ nghe Biên Thụy kiểu nói này, tự nhiên là đem trong lòng ý nghĩ cho đè xuống. Thấy Văn Thế Trương bộ dáng, Biên Thụy mau đem hắn theo phòng làm việc trong kéo ra ngoài. Đi ra phía ngoài để Vu lão gia tử cùng Nhan lão gia mang theo hắn tiếp tục xem phòng ở. Mình thì là chui vào phòng bếp bắt đầu cả yến hội. Đại khái đồ vật vừa rồi đều làm không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ là thu một cái đuôi. Rất nhanh không đến 10 phút, Biên Thụy liền đem buổi trưa đồ ăn cho chỉnh lý tốt. Đại gia chuẩn bị ở nơi đó ăn. Đi trong phòng vẫn là trực tiếp đem cái bàn bày ở trong viện. Biên Thụy đứng tại cửa phòng bếp, một mặt dùng tạp dề sát tay, một mặt hướng về phía trong viện người hỏi. Nhan lão gia tử cùng Vu lão gia tử hai người nghe đồng loạt nhìn phía Văn Thế Trương. Văn Thế Trương cũng là lão Trung Quốc thông, tự nhiên biết mình là chủ khách nên có cái quyết định. Hoặc là cho cái thuyết pháp cái gì. Được rồi, ta tùy ý, các người cảm thấy nơi đó chính là chỗ nào. Đại gia cũng đừng câu thúc, đồ cái náo nhiệt mà, Văn Thế Trương nói. Nhan lão gia tử nghe nói ra. Vậy liền trong sân đi, đem cái bàn bày ở đại bạc cây hạnh dưới, mặt khác làm cái quạt tới, đằng sau mang lên hai khối băng, chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe được lên tiếng sau liền bắt đầu bận rộn. Biên Thụy bên này cả băng, Chu Chính cùng những người còn lại thì là chuyển cái bàn sách băng ghế. Trong viện bày cái bàn là tiểu bát tiên bàn, 80 cm tiểu bàn vuông, ước chừng cao 50-60 cm, cái ghế cũng là cao 20-30 cm mặt tiểu trúc ghế dừa. Như thế vừa đưa ra sau, Biên Thụy lúc này mới đem đồ ăn cho từng đạo đi lên. Tổng cộng là 8 đạo đồ ăn, cũng không phải quá giảng cứu, không có cái gì 4 lạnh 4 nóng, làm 3 rau trộn 5 cái món ăn nóng. Rau trộn là nước muối củ lạc, đường trộn lẫn cà chua cùng trứng muối đậu hũ. Món ăn nóng đốt một cái con vịt, một cái thịt kho tàu gà khối, muối hấp tôm, thịt kho tàu lươn cá cái gì. Chủ đánh chính là đồ ăn thịt cây nấm, cộng thêm một phần rau xanh đậu hũ canh. Tất cả mọi người chấp nhận một cái, cũng không có gì đồ ăn. Biên Thụy đem đồ ăn dọn lên bàn, lấy Trung Quốc thức khách sáo nói. Văn Thế Trương nghe cười cười, nghe được ngươi nói lời này, ta liền nhớ lại đến lần thứ nhất đến Trung Quốc thời điểm nghi hoặc. Thấy được cả bàn đồ ăn, không dưới 20 đĩa, chủ nhà còn đang không ngừng bận rộn, miệng trong lại nói lấy không có gì đồ ăn. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, Văn Thế Trương nói có ý tứ. Mọi người cũng liền cổ động đi theo vui vẻ hai tiếng. Vu lão gia tử nói ra, lão Văn, ngươi đối ta tính tình không giống như là Biên Thụy tiểu tử này, rõ ràng rất trẻ tuổi, nhưng là có lúc nhìn theo cái tiểu lão đầu, mà lại đặc biệt có thể chứa. Đến, chúng ta đi một cái. Vu lão gia tử tự động đẩy ra bình rượu giấy dán, nâng cốc rót vào đồng trong bầu rượu, sau đó đem trên bàn mấy cái phân đồ uống rượu đều đổ đầy. Bưng chén rượu lên cùng Văn Thế Trương nói, đối với Biên gia thôn rượu, Vu lão gia tử kia là thèm không thể lại thèm. Lão đầu tử liền tốt cái này một ngụm, nếu như có thể phối hợp Biên Thụy chế nước muối củ lạc, lão gia tử uống rượu cũng không liền cần muốn khác thức ăn. Hiện tại hai loại đều có, lão gia tử tự nhiên là không khách khí. Văn Thế Trương cũng không mắc mưu của hắn, là một Trung Quốc thông chỗ nào không hiểu điểm ấy lễ tiết. Đưa tay đem Vu lão gia tay đè xuống dưới, chúng ta trước hết nghe chủ nhà nói thế nào. Lời này vừa ra tới, đại gia hỏa đều biết Văn Thế Trương cũng không phải bình thường ngốc người nước ngoài. Người ta đây nhất định cũng là thuộc lúc cồn khảo nghiệm chiến sĩ. Thế là nhao nhao cười nhìn phía Biên Thụy. Biên Thụy thấy đại gia hỏa đều nhìn lấy mình, cười nói, có cái gì tốt nói. Cái này chén thứ nhất, chúng ta hoan nghênh Văn Thế Trương đến chúng ta thôn làm khách. Biên Thụy nhất cử lên cái chén, tất cả mọi người đi theo nâng cốc dơ lên, án lấy quê nhà bên này quy củ, uống liền 4 chén mở cửa rượu, thời gian còn lại chính là tự do hoạt động, nên tìm ai uống tìm ai uống, nghĩ nói chuyện cũng có thể nói chuyện phiếm. Văn Thế Trương cùng Biên Thụy, Nhàn lão gia tử nói chuyện thân thiện, Biên Thụy bên này lại mang tới Chu Chính, chỉ có rượu ngon Vu lão gia tử bưng chén rượu tử tìm người uống rượu. Cái này 4 chén cái kia 4 chén, rất nhanh non nửa cân rượu liền vào hắn bụng. Vu lão gia tử uống đến hưng khởi, trực tiếp đem áo cởi bỏ, ném tới bên cạnh bồn hoa trên kệ. Lão Văn, ta cũng không cùng ngươi khách sáo. Văn Thế Trương gặp một lần hình dạng của hắn, cười cũng đem trên người mình áo cho cởi bỏ, đổi thành hồi hương lão nông mùa hè lúc ăn cơm đợi lưu truyền tạo hình để trần cái cánh tay. Vẫn là như vậy thống khoái. Văn Thế Trương cười to nói, Biên Thụy cùng Chu Chính mấy cái thấy, dứt khoát cũng đem áo cởi xuống. Nguyên bản đại gia ở nhà lúc ăn cơm, mùa này đều là hai tay để trần, hiện tại bởi vì bồi Văn Thế Trương lúc này mới che chặt chẽ. Lúc này gặp khách người thoát, ai sẽ còn phủ lấy quần áo, lại bộ y phục này cũng nhanh bị mồ hôi cho thẩm thấu. Trong chốc lát, bên bàn vòng một lấy 5 người tất cả đều hai tay để trần. trong đó 4 người thật vui vẻ. Chỉ là Chu Chính lập tức cảm thấy có chút khó chịu. Vu lão gia tử thấy Chu Chính bộ dáng, cười nói, Chu gia tiểu tử, không có như thế ăn cơm xong à? Chu Chính hơi có chút xấu hổ cười nói, đúng vậy, bất quá thật rất mát mẻ. Hiện tại tuy nói đã đến giữa hè cái đuôi lên, lập tức bọn nhỏ cũng nhanh khai giảng, nhưng là thời tiết vẫn là rất nóng bức, nhất là đang dùng cơm thời điểm thể cảm giác nhiệt độ sẽ rất cao. Ăn một bữa cơm bốc lên một thân mồ hôi kia tuyệt đối không phải cái gì cách nói khuếch đại. Bởi vậy hai cái lão gia tử đi tới trong thôn cũng liền chậm rãi học xong các hương thân chiêu thức. Đó chính là ăn cơm nhất định phải hai tay để trần ra bên trên một thân mồ hôi. Tiểu tử ngươi nên ở đây ở thêm một chút thời gian. Ở chỗ này a có tình vị. Vu lão gia tử cười vỗ một cái Chu Chính trên bả vai. Chu Chính trên mặt rất lúng túng. Bất quá hắn cũng không có phản bác. Chỉ là không ngừng nói đúng đúng loại hình. Rất rõ ràng trong lời nói là có chuyện. Chỉ bất quá trên bàn tất cả mọi người không có người hỏi. Đại gia tất cả ăn tất cả coi như không có nghe được. Vu lão gia tử cũng chưa lại cùng Chu Chính nhiều lời. Mà là chuyển hướng văn thế chương. Ta nói lão văn a, chờ lấy ăn cơm xong. Chúng ta liền đi trong sông tắm một cái. Ngâm cái tầm 10 phút thời điểm. Chúng ta làm cái ghế nằm hướng trong bóng cây vừa trốn. Vô luận là đánh cờ vẫn là đánh bài poker đều là điều thú vị. Nếu là lại thu được hai trái dưa hấu như thế ăn một lần. Đó chính là thần tiên thời gian tử. Đợi lát nữa ta mang theo ngươi đi thể nghiệm một cái. Văn Thế Trương nghe cười to. Tốt, tốt. Biên Thụy nghe cười lắc đầu không nói lời nào. Ta nói Biên Thụy, tiểu tử ngươi thức ăn này làm có chút qua loa. Cái này nước muối củ lạc cảm thấy không bằng trước mấy ngày ăn ngon. Vu lão gia tử duỗi ra đũa điểm một cái củ lạc đĩa, phát ra đinh một tiếng. Biên Thụy trả lời, hôm nay cái này ngâm thời gian có chút quá. Củ lạc lộ vẻ hơi có chút ngâm, ngài liền đem liền ăn đi. Mời ngươi tới người tiếp khách cũng không phải chủ khách, ngài chọn cái gì đồ ăn a? Ta còn không thể chọn lấy. Vu lão gia tử cười. Củ lạc. Văn Thế Trương thấy Vu lão gia tử để ý như vậy củ lạc, thế là duỗi ra đũa kẹp một hạt nếm một cái, mới vào khẩu cảm thấy phổ thông, nhưng là việc nhai càng thơm rất nhanh. Văn Thế Trương lại gắp lên thứ hai đũa, tận lực bồi tiếp thứ ba đũa. Rất tốt a, Vu lão gia tử nói, đừng chỉ ăn a, ăn củ lạc phải phối rượu. Một ngụm rượu hai ba hạt củ lạc hòa với nhai hương vị kia mới gọi tốt đâu. Thế là hai người đụng phải một chén, vừa uống rượu một mặt ăn lên củ lạc. Tình cảm cái này đều ăn nhanh 20 phút cơm. Ngươi mới lần thứ nhất ăn củ lạc. Biên Thụy nhìn Văn Thế Trương bộ dáng há miệng hỏi. Văn Thế Trương nói, trước kia ta lúc uống rượu thích ăn cái này. Lúc này Văn Thế Trương đũa điểm tới đường trộn lẫn cà chua bên trên. Đối với hắn lựa chọn Biên Thụy không kỳ quái. Người ngoại quốc luôn luôn thích loại này chua chua ngọt ngọt hương vị. Cái này cũng không coi như hắn cao nhất tay nghề. Đợi buổi tối thời điểm chúng ta để hắn lại một mâm. Lần này cũng đừng thất thủ, Vu lão gia tử nói. Nhàn lão gia tử cười xông lão hữu nói. Ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Mỗi một lần đều chỉ điểm cái này một mâm đồ ăn. Nhìn một cái bàn này. Có cá, có gà, còn có tôm không đủ ngươi ăn. Ta liền chưa cảm thấy củ lạc có món gì ăn ngon. Kia là ngươi ăn đủ rồi. Ta nhưng không có người đưa. Vu lão gia oán nói. Nhàn lão gia tử nghe cười mắng. Có bản lĩnh ngươi cũng nên cho người đưa. Vu lão gia tử nghe được cái này, nói đùa hướng về phía Biên Thụy nói ra. Ta nói tiểu Biên Thụy, ta có cái tôn nữ, hôm nay 27, hiện tại ngay tại châu Âu bên kia du học, người dáng dấp kia là phi thường xinh đẹp. Chờ trở về thời điểm giới thiệu các ngươi nhận biết, chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe lập tức khoát tay nói ra. Vẫn là thôi đi, lập tức so ngài chậm hai bối phận. Ta cũng không làm, ta đi, lời này của ngươi ngay trước tôn nữ của ngươi nói. Ta liền nhận, Nhan lão gia tử nghe nói. Nghe xong lời này Vu lão gia tử lập tức sợ. Được rồi, coi như ta không nói. Gặp già đến là chưa tiền đồ, bị cái tôn nữ dọa thành chim cút. Nhan lão gia chế giễu nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.